Chồng yêu thân ái đích lão công, thân ái đích lão công. Góc truyện audio.com. Người con gái đẹp luôn khiến người ta động lòng, nhất là khi đôi mắt người con gái ấy đẫm lệ vì khóc. Mới hơn 6 giờ sáng đầu tuần, em họ tôi đã ngồi trong phòng khách nhà tôi khóc thương tâm kể chuyện em ấy với gã kia. Trong lời nói mang theo tuyệt vọng cùng sắt đá, chắc chắn sẽ chia tay. Em không muốn chờ đợi ngu ngốc nữa, cô bé nói chậm rãi. Trên hàng mi dài vẫn còn đọng lại giọt lệ trong veo. Thần ái bi ai mà xinh đẹp của em làm kẻ đồng tính vẫn còn nửa tỉnh nửa mê là tôi đây không kềm được mà run rẩy. Thần hồn tiêu tán, đúng vậy, dựa vào điều kiện của em, đá nó đi thì sợ gì chứ? Tôi lấy lại bình tĩnh, vội vàng ủng hộ cô bé. Tôi đã sớm không đồng ý em hẹn hò với gã kia. Hai ngày sau, alo, hai bữa nay khỏe không? Đừng buồn nữa nha, tôi gọi điện thoại hỏi thăm. Bọn em làm hòa rồi. Cô bé có chút xấu hổ. Hả, tôi hết hồn không ngậm miệng lại được. Anh ấy nói bây giờ chưa thể ly dị vợ được, bởi vì vẫn còn vướng bận con cái. Cô bé giải thích thay gã, anh ấy nói anh ấy không còn tình cảm gì với vợ cả. Đợi khi con được 15 tuổi, anh ấy có thể yên tâm ly dị vợ. Em bé bây giờ bao nhiêu tuổi? 6 tuổi, cô bé cười khẽ phiêu. Vợ anh ta không phải là đối thủ của em nữa. Cúp điện thoại, OMG, tôi dám đánh cuộc ở Đài Loan có tối thiểu không dưới 2 triệu người đồng ý để tôi dùng chùy nện vô đầu nàng xem thử bên trong cái xương sọ xinh. Đẹp kia có phải là đang chứa bã đậu hay không? Có thể có người tưởng đàng đàn ông nhất định sẽ dễ coi như F4. Nếu quả thật là như thế tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Nhưng vấn đề chính là ôi, nhưng cô bé chính là yêu. Có lẽ đúng như gì tôi mới nói, gì cũng không có đồng ý đi ngoại tình với kẻ thứ ba. Nhưng bọn họ yêu thì làm gì đây? Lý lẽ tình yêu rốt cuộc là ở đâu hả? Cả nam lẫn nữ một khi yêu rồi, nói chung không tránh được việc muốn hỏi kiểu như yêu không yêu. Yêu bao nhiêu? Những câu hỏi tẻ ngắt trong tình yêu. Hơn nữa tần suất hỏi bình thường cũng tăng cao. Cũng theo đó tỏ vẻ cảm giác an toàn trong tình yêu có vẻ thấp. Ví dụ như là, không biết có người sẽ hỏi cha mẹ mình, cha, mẹ hai người có thể mãi mãi yêu con không? Hoặc là cha, mẹ con muốn hai người yêu con đến biển cạn đá mòn nói. Tôi nghĩ hẳn là chẳng có gì đâu. Tại sao? Không dám nói là tuyệt đối. Nhưng nếu tình yêu của cha mẹ thì bình thường không cần lý do. Không cần bạn phải nghi ngờ. Bạn tự nhiên mà tình nguyện tin tưởng tình yêu này vững như bàn thạch. Nhưng tình yêu giữa nam và nữ thì lại ngập tràn những điều không thể chắc chắn. Làm cho bất kỳ kẻ nào cũng muốn hỏi mà không hề có ngoại lệ. Kiểu câu hỏi này nếu nói dễ trả lời, thì đúng thật là rất dễ dàng. Bởi vì nói lúc nào cũng có câu trả lời tiêu chuẩn. Bất kỳ ai cũng không cần tập luyện trước hay nói trước đều có thể thông qua. Không cần chuẩn bị cũng không cần luyện tập. Trong lúc mơ ngủ cũng có thể dễ dàng trả lời một câu mà anh ấy, cô ấy, muốn nghe. Cho dù thỉnh thoảng cũng có những cái như anh yêu tâm hồn hay là thể xác của em. Câu hỏi thay đổi, tin chắc người thông minh cũng không hề bị làm khó. Em rốt cuộc là yêu cái gì của anh? Gấu lớn cũng không tránh được thành ra đã hỏi. Em yêu tâm hồn đơn thuần cùng vẻ bề ngoài đầy nam tính nhưng lại tỏa ra tính cách dịu dàng của anh. Không hiểu, quả nhiên, ai bảo chồng yêu của em vạm vỡ, cuốn hút như vậy. Tôi nuốt nuốt thông cổ họng, vội vàng nói ra câu trả lời tiêu chuẩn, thuận tiện giả bộ bày ra vẻ mặt mắc cỡ. Anh hiểu rồi, hà hà, anh cuối cùng cũng lộ ra cười tâu hài lòng. Nhưng câu hỏi kiểu này nếu muốn nghiêm túc tự hỏi, chỉ sợ bạn cũng không dễ trả lời một chút nào. Người yêu của bạn, yêu bạn vì điều gì? Mà người bạn yêu gì ở họ? Bạn thật sự có thể chắc chắn được sao? Lý do hôm nay bạn yêu, ngày có thể là cái cớ để bạn không thương nữa. Lý do hôm nay bạn không yêu, ngày mai người bạn yêu cũng khó tránh có hay không? Tôi tự hỏi mình. Gấu lớn yêu tôi vì điều gì? Nhớ gấu lớn từng kể một chuyện lúc trước. Thời gian gấu lớn học trung học thì nổi tiếng là ông trời con ở trong trường. không thích học hành, chuyên môn gây sự đánh nhau. Nếu không phải nhờ mớ thành tích này nọ khi tham gia mấy trận đấu giải thưởng, chỉ sợ đã phải tốt nghiệp sớm rồi. Tôi xem hình gấu lớn chụp hồi trung học, râu trên khuôn mặt ác ác cũng bị cạo sạch sẽ. Cơ bắp đầy người như muốn đem đồng phục học sinh dính trên mình muốn bung nút. Bộ dạng của anh chính là bày ra một loại phẩm chất chẳng ra làm sao cả. Thật ra lúc ấy gấu lớn cũng không phải cố ý trở thành một nhân vật làm cho người khác đau đầu. Chính là sách đọc kiểu gì cũng không vô, lại thêm một thân cậy mạnh. Tự nhiên như thế, cái danh hiệu học sinh hư hỏng liền vô tư chạy ùa đến ôm dính lấy anh. Anh từng nói, thật ra anh cũng rất hâm mộ mấy bạn học sinh chăm chỉ tư thế tao nhã. Chỉ là rất bất đắc dĩ, anh mãi mãi cũng không đạt được tiêu chuẩn này. Năm thứ ba ở trung học gấu lớn cũng yêu thầm một người. Là bạn nam ở lớp bên cạnh, theo như mô tả của anh thì người bạn nam kia tên A văn học rất giỏi. Người lại trắng trẻo ôn hòa xinh xắn, tóm lại là hoàn toàn bất đồng so với bộ dáng chẳng khác gì gấu đen Đài Loan của chồng yêu tôi. Bọn họ tất nhiên là chưa từng phát sinh bất kỳ điều gì. Chỉ có duy nhất một lần, có một lần sau giờ tan học lúc mùa hè, gấu lớn cùng đồng bọn nghênh ngang ngang đi đến căng tin. Vừa lúc liếc mắt nhìn thấy A Văn cũng ở căng tin. Gấu lớn nhất thời tâm tình kích động. Cậu lại đây, gấu lớn chỉ vào A Văn, từ xa hét lên. A Văn lúc ấy nhất định rất sợ, khuôn mặt trắng trẻo trở nên tái nhợt, không biết làm sao để đứng lại mà cũng chẳng dám nhúc nhích. Trưa mùa hè nóng rực, chỉ có làn gió nhẹ lặng lẽ cuốn vài mảnh lá khô. Mọi người im phăng phắc, chỉ nhìn gấu lớn đang thong thả đi về phía A Văn. Cho cậu, gấu lớn đem hai que kem đá cầm trong tay nhét vào tay A Văn. Bỏ lại A Văn cùng một đống bạn bè cứ thế nghênh ngang bỏ đi một mình. Khi tôi nghe đến đó thật sự là phì cười. Tôi còn tưởng sẽ xảy ra cái gì như giáo viên học sinh trung học kinh hãi khi đội trưởng đội judo ra tay xâm hại bạn học chuyện lớn đây. Không thể ngờ được thằng bé thô kệch khi thầm mến người khác cũng có biện pháp cực kỳ táo bạo. Há há, A Văn lúc ấy nhất định là nghĩ muốn nát óc cũng đoán không ra hai que kem này có dụng ý gì. Không biết lúc cậu ta ăn hai que kem này sẽ thấy có vị như thế nào. Cũng có lẽ là cậu ta căn bản không có dám ăn hai que kem đó đi. Gấu lớn nói, anh là anh thích mấy bạn nam siêng học bộ dáng thanh tú văn nhã. Không biết tôi có phải là hình mẫu lý tưởng trong mắt gấu lớn không nữa. Sách tôi cũng chỉ có đọc vài cuốn, nhưng so với người anh từng theo đuổi đã có bằng trên thạc sĩ mà nói. Tôi cũng chỉ là làm cho có lệ, nếu như nói về hình dáng nhã nhặn, nói cho cùng thì cũng không nới nỗi nào, nhưng chỉ dựa vào da không đủ trắng cũng đủ để khiến tôi thất bại rồi. Gấu lớn rốt cuộc anh yêu tôi vì cái gì chỉ sợ anh cũng không nói được. Mà tôi yêu gấu lớn là vì cái gì? Tình yêu khiến người ta đắm chìm là ở chỗ bạn mãi mãi sẽ không biết vì sao bạn yêu. Yêu được người như thế nào? Lý lẽ tình yêu nằm ở đâu? Có lẽ tình yêu chính là chẳng có lý lẽ. Có bạn trên mạng nhắn tin rằng, gấu lớn là một tảng đá. Là một tảng đá tỏa ra sức hút chết người. Bất quá tảng đá này lại đang ngã nhào dưới chân bạn. Anh giống như khối ngọc, tỏa ra sức sống của anh. Nói xong thật sự rất tốt nha. Có người ai oán, tại sao đàn ông tốt không phải còn chưa được sinh ra thì cũng đã trở thành chồng của kẻ khác. Kết quả có rất nhiều người trở thành kẻ thứ ba của kẻ khác. Tôi như lại cảm giác đàn ông tốt thì phải dạy dỗ nha. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên có lẽ có thể từ dung mạo xinh đẹp động lòng người. Nhưng chỉ có chung sống cận kề lâu dài bên nhau mới có thể tạo ra được một tình yêu mang hương vị nồng nàn. Giống như thiên lý mã cùng bá nhạc từ xa xưa, thà rằng cùng với vô số đối thủ đi tranh đoạt con thiên lý mã có sẵn. Sao không dụng tâm tìm kiếm, có lẽ ông ta còn chưa phát hiện ra thiên lý mã của mình đã ở bên cạnh đó. Không biết, người ngoài nhìn thấy chồng yêu của tôi như thế nào? Nhưng gấu lớn trong mắt tôi thì có vô số ưu điểm. Làm tôi yêu anh thật sâu cũng đồng thời rất sùng bái. tôi tin tưởng tình yêu chung quy cũng có ngày biến tảng đá thành khối ngọc. Tình yêu của bạn cũng tương tự kiểu Bá Nhạc sao? Có ngày tôi đọc được một tin trên báo. Đại ý nói là học sinh trung học ở Mỹ trình độ kém sang người phương Đông. Chỉ có tính diện tích hình tam giác cũng không biết phải tính như thế nào. Trong lòng tôi xao động, vội vàng hỏi chồng yêu tôi vấn đề này. Hình tam giác à, cái nạ à, anh đúng là cũng không biết. Sau đó tôi lại phát hiện thì ra anh ngay cả 26 ký tự chữ cái tiếng Anh cũng chưa từng thuộc. Vậy rốt cuộc anh làm thế nào để dùng bộ đàm báo cáo biển số xe? Anh nói anh tự nhiên có cách của mình. Chữ Y báo cáo thế nào? Tôi nhảy ra hỏi anh. Ký hiệu chiến thắng có thêm cái đuôi nha. Còn chữ Quy sao? Hình tròn có đuôi nha. Còn chữ B thì sao? Anh xin em, mấy chữ A, B, C này anh biết mà được chưa, gấu lớn có vẻ cáu. Cho anh nè, tôi đem hai miếng trầu bỏ vào tay gấu lớn. Tiếp tục coi báo, há há, các vị Bá Nhạc tiền bối. Các vị nữ sĩ, tôi lúc ấy mới bất ngờ phát hiện ra, thì ra chồng yêu của tôi không phải là Thiên Lý Mã, mà là Thiên Lý Hùng. Được rồi, dưới con mắt thưởng thức anh hùng của tôi. Hơn 2 năm tôi cuối cùng cũng làm cho bé gấu đầu đá nhìn thấy sách như là quỷ nhìn thấy bùa, đã học thuộc được 26 ký tự tiếng Anh chẳng khác gì vẽ. Bùa kia, lại còn cổ vũ anh tiện thể đọc xong 2 lần, muốn đem tảng đá bướng bỉnh này biến thành ngọc tốt. Mọi người biết tôi có bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu vĩ đại rồi chứ. Ngài Bộ trưởng Bộ Giáo dục à, ngài có phải nên suy nghĩ trao quà tặng cho tôi? Hoặc là tặng một danh hiệu dạy gấu không mệt hử. Cách chương.